Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cộng đoàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, là sáng thứ bảy giờ của Việt Nam. Thì như thường lệ, quân đệ chúng ta gặp vợ gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Cho phép chúng tôi thử cái máy coi nó có được vào rõ ràng không nghe. Tốt rồi. Thưa đại chúng, thì hôm nay là kỳ thứ 55. Kỳ thứ 55 chúng ta gặp gỡ và chia sẻ về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Và hôm nay là cái đoạn thứ 43. Nhưng mà trước khi học đoạn thứ 43, tôi xin chia sẻ cho đại chúng cái phần cuối của cái đoạn thứ 42. Mà nó mấy kỳ giảng mà tôi nói chưa có ra hết cái ý của vấn đề mà vì nó dính líu vô cái chữ mạt pháp. Mạt pháp là nó chia ra theo như có nhiều cái quan niệm chia rằng cái nền giáo lý của Đức Phật nó trải qua cái tháng năm, cái chu kỳ, cái giai đoạn. Thì sau đó chia cái nền giáo lý ra làm ba thời kỳ. Nó nghĩa là cái đạo Phật chia làm chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thì bắt đầu có những cái quan niệm rằng là thời của chúng ta đây là cái thời mạt pháp. Mạt pháp là cái thời mà ai cũng quan niệm là cách Đức Phật lịch sử mấy ngàn năm. 500 năm sau khi Đức Phật lịch sử viên mãn thì người ta còn cho đó là thời kỳ chánh pháp. Sau 500 năm cho tới 1500 năm thì thời kỳ tượng pháp. Và sau đó thì nó thuộc rơi vào thời kỳ mạt pháp. Sở dĩ đó là cái quan niệm mà chính Tổ sư Huyền Giác cũng nói là ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế. Để khẳng định lại thực chất mà nói thì nói là nói vậy thôi, chứ Phật pháp đã nói pháp thì không có cái gì gọi là chánh, cái gì gọi là tượng, cái gì gọi là mạt hết. Mà chánh tượng mạt là do con người, do cái tâm thức của chúng sanh mà nó tác động, nó làm ra có chánh, có tượng, có mạt. Tôi thí dụ như đơn giản thôi, giờ có những rất là nhiều người đang quan hỷ nghe những cái lời tôi chia sẻ. Đang quan hỷ nghe cái lời tôi chia sẻ là họ cho đó là một chân lý. Chiều nay cũng có một Phật, không phải Phật tử, chiều nay có một tín hữu đạo Tin Lành. Họ có những người bạn, 5-6 người bạn gom lại một cái ngôi nhà, họ nói chuyện và họ tìm, họ điện được cho tôi, họ rất là vui mừng. Cô ta nói rằng thật chất cô ta là người đạo Tin Lành, chứ không phải là gốc Phật giáo. Cô ta có chồng người đạo Tin Lành. Nhưng mà bây giờ hàng đêm nào cô ta cũng nghe những cái bài nói chuyện của tôi, bắt buộc là đêm nào cũng trước khi ngủ nghe một bài rồi mới ngủ. Mấy hai thấy rằng cái đạo Phật nó hay như vậy, cô ta nghĩ rằng không ngờ rằng cái đạo Phật hay như vậy. Cho nên cô ta không có bỏ đạo của cô ta, mà cô ta nghe cái giáo lý đạo Phật hay như vậy, cái đó là người đạo Tin Lành. Ngược lại thì có những người đạo Phật nhưng mà họ không chấp nhận nghe cái nền giáo lý của tôi. Thí dụ như hiện giờ có ông đạo hữu cũng đang ở công quả đây nè, nhưng mà ông ta thì chuyên nghe pháp với một vị hòa thượng lớn. Cho nên thì vậy mà hãy nghe tôi giảng là gì chứ ông ta giống như là cái vẻ là hòa thượng tôi mới là số một, mà nghe ông thầy đó trẻ con. Cho nên không có tôn trọng. Tôi cũng mới vừa nói là bây giờ ông nói chuyện nhỏ, ông nói chuyện ông bắn hết cái âm thanh vô cái máy tôi đây, rồi tôi mới mời ra nhà sau. Nghĩa là mạt là vậy đó, mạt là do con người làm nó mạt, không biết tôn trọng cái chánh pháp thành nên nó mạt. do cái bản ngã của con người, do cái tôi của con người, do cái thiên kiến của con người, do cái lầm tưởng của con người mà nó trở thành mạc. Mạc là chồi lá, là cành tược, là rong rêu. Nó mất cái gốc rồi, mà mình cứ mình đu á, gọi là mình đu trên ngọn cây á, mình đu trên cái tàu, cái nhánh vậy đó, là mình tưởng đâu là mình là số một, là mình là hỏng chân rồi đó, hỏng chân trần đời. Mà các vị thấy cuộc đời này á, làm như vũ trụ trời đất nó sắp xếp cái vòng con người, nó có những cái loại mà phân chia ra, mình thấy nó rất rõ rệt. Thí dụ như ngoài đời, những người mà cái bệnh đau á, thì tất cả khuôn mặt đều giống giống nhau, từ cái ánh mắt, từ cái thân tướng mập mạp hơi lùng lùng, tròn tròn béo béo và cặp mắt lờ đờ, bệnh đau giống nhau như vậy. Rồi thí dụ như người nào mà lùng á, thì cái mặt phải bự, phải tròn. Người nào mà cao thì cái mặt phải thõn, phải ốm. Rồi trong đạo cũng vậy, có những cái kẻ mà gọi là lưu manh của đạo á, thì dường như nó cũng có một cái khuôn à. Mở miệng ra là giống như là giải thoát rồi vậy đó, mở miệng ra là giống như là người ta là hiểu biết nhất trần đời này, giống như người ta là người sạch rồi đó, sạch trơn rồi. Tới từ mồ hôi cho tới từ nước mắt cho tới từ cái gì họ cũng nghĩ là họ đã trong sạch. Nhưng mà thật chất ra cái trụ địa vô minh, cái gọi là cái trụ địa của họ thật sự nhổ không có hết. Nhưng mà lại họ lững thững, luôn cả có những người cư sĩ Phật tử thôi mà họ cao ngạo, họ nghĩ là họ hơn ông thầy nữa kìa. Tới mức độ mà họ, nhiều người họ nhìn thấy là kiếp trước họ đã từng là thầy chùa, kiếp này họ thể hiện ra là Bồ Tát tại gia nữa, thì ghê gớm lắm. Trời đất sanh ra những cái hạng người như vậy, thật sự đó nó không có lợi ích gì cho đạo hết á. Mà đó là những hạng người làm cho mạt pháp là vậy đó. Những người mà người ta tu chánh đạo á, thật sự ra đó, giàu hoàn cảnh, giàu thời thế như thế nào, nhưng mà đối với người ta vẫn một bề cung kính Phật Pháp Tăng. Vẫn có một cái vai vế, vẫn có một cái tấm lòng, bởi vì ngay chính cả ông Di Ma Cật, dầu là Di Ma Cật là người thông thái hiểu biết đó, cho tới khi mà Di Ma Cật thị hiện bệnh mà các hàng Bồ Tát, các hàng Thinh Văn đều không dám đi thăm, và cuối cùng chỉ có Văn Thù mới đi thăm Di Ma Cật thôi. Nhưng mà thật chất Di Ma Cật vẫn kính Phật kính Tăng, chứ không phải Di Ma Cật là xem thường Tăng Bảo. Cho nên các vị nhớ đó, tất cả những bài giảng của tôi giảng, tôi có nói nhiều về những cái sai trái của cái xuất gia. Nhưng mà đó là cá nhân, cá biệt. Thế còn Tăng Bảo là một cái viên ngọc quý. Thành ra ngày nay, sở dĩ học cái bài này, tôi xin nhắc lại cái chữ Tam Bảo Phật Pháp Tăng là không bao giờ mạt. Lời Phật nói là chân lý thì trước sau đều là như vậy, cho nên không có mạt. Tất cả đều có Phật tánh, nên thời nào cũng vậy, không tăng cũng không giảm. Do có mạt pháp là do con người chạy theo dục vọng đó thôi. Nhiều vị cứ quan niệm là cái thời của chúng ta là thời mạt pháp, là thời khó tu, khó chứng, cho nên phải dùng những lời hoa mỹ để dẫn dụ chúng sanh. Chúng sanh nó khổ quá, cho nên nó ham thoát khổ, tìm cảnh an vui, gọi là cảnh này cảnh nọ, rồi nào là bị gì sát sanh nhiều quá, cho nên giờ lo đi phóng sanh. Tham lam nhiều quá cho nên lo đi bố thí. Cho nên cái danh từ mạt pháp mà thiền sư nói ở đây đó, chính là pháp ở trong lòng ta mạt. Mình nhớ, chính là pháp ở trong lòng ta mạt. Sắc thinh hương vị xuất pháp là cảnh, nhưng ta tham đắm khiến chúng trở thành trần. Ta không dùng con mắt nhãn tạng nên ta nhìn thấy các pháp nó thành ra mạt pháp đó thôi. Đó là tôi khẳng định cho đại chúng nghe vậy đó. Cho nên thiền sư nói là cái nghe chân lý Như Lai dạy pháp đốn giáo tiệm tu, hận chẳng nghiền nát tâm tà như ngói bể. Tâm tà ý nói đây là tà kiến. Cái tà kiến hàm mạnh thì chánh pháp nó yếu, mà chánh pháp mạnh thì tà pháp nó yếu. Đó là lẽ đương nhiên. Người tà kiến thì không bao giờ có chánh pháp ở trong tâm. Mặc dù Phật tánh vẫn còn, nhưng họ cứ gửi gắm cho người khác, không làm cho Phật tánh hiển lộ, cho nên không thể thấy được chân lý. Có nhiều người á, nghe học với một ông hòa thượng nào đó rồi, hay một ông thượng tọa nào đó rồi, hay là quy y với một thầy nào đó, là coi như là ôm cái ông thầy đó, mà tới ngủ cũng ôm nghe, gắn vô lỗ tai mà nghe, nhưng mà ngộ thì không có ngộ. Nghe để cho hiểu, hiểu để nói trên trời không hả? Đây là một cái hạng thành phần mà góp phần cho mạt pháp nó mạt, cho pháp nó mạt, làm cho băng hoại xã hội, không làm lợi ích gì cho lòng đời. Còn người tu á, là thứ nhất là lợi ích cho bản thân, lợi ích cho dòng đời. Làm không lợi ích dòng đời mà ngồi đó nói ngủ quẩn dai không. Thấy con gái đàn bà vẫn thèm, nhưng mà thật ra thật chất thì mình thấy mình trong sạch. Đó là những loại thành phần mà coi như là nhơ nhớp của đạo. Mà nhơ nhớp của đạo thì nó đưa ra tới cái cuộc đời nó cũng không có lợi ích chi. Vợ cũng bỏ, con cũng từ. Gặp người nào cũng nghĩ là mình là thần thánh. Gặp người đó nghĩ là người đó là thấp hèn. Đó là những loại, đây là cặn bã của đạo. Các vị nên nhớ, gặp những thành phần này là cặn bã của đạo, chứ không phải là những người đạt đạo. Những người đạt đạo là những người ít nói và khiêm tốn để lắng nghe. Những người mà chưa đạt đạo cho nên nói bô lô bô la mà nó không dính gì đâu, nó giống như nước đổ lá môn à. Cho nên có những người đến với tôi á, họ nói chuyện trên trời không à, là tôi biết đây là thành phần, tôi cho đó là cặn bã, đó là cái khối óc nó dồn lên trí não. Cho nên nó trở thành coi như là những thành phần này độ không được đâu. Bởi vì họ nghĩ họ siêu phàm. Họ nghĩ họ siêu phàm, họ học với một ông thầy của họ, cho nên họ cứ thần tượng. Mà thần tượng là tượng là voi, chứ không phải tượng là vô phục phịch. Nhưng mà tưởng tượng chứ không có tưởng ông Phổ Hiền. Còn nếu mà thần tượng mà trên ông thần tượng đó có Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng để cởi á, thì gọi là hành, thì tri hành hợp nhất, thì đây mới là tâm Bồ Tát xuất thế. Còn đằng này á, họ chỉ nghe, họ nói lại, và họ tự họ thấy họ trong sạch. Mà con người mà tự thấy mình trong sạch là con người đó dơ à, các vị nó nhớ cuộc đời này nhớ. Con người mà thấy mình dơ thì có thể mình mới gọi là sạch. Mà con người mình thấy mình sạch mình gọi nó là dơ. Cho nên cuộc đời này có nhiều cái hạng thành phần mà nó len lỏi vào trong đạo, cũng là Phật tử đàng hoàng, cũng là xưng là ăn chay trường, cũng gõ mõ, cũng tụng kinh, cũng làm đủ mọi cách, nhưng mà thật sự cái tâm lúc nào cũng cống cao ngã mạn, và coi như mình là người giải thoát trần đời này rồi. Mà thật chất thì mồm thì nói dịu, nhưng mà gót chân thì nó không ly một mái trần. Đó là thành phần góp phần cho cái nền chánh pháp của Như Lai mạt. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên tổ sư mới than giảng là ta mạt pháp ác thời thế. Từ cái bài đó mà các vị nên nhớ cái bài của Hồ Xuân Hương á, của nữ sĩ Hồ Xuân Hương á, có biết cái bài mà không biết đại chúng có ai nhớ cái bài mà của nữ sĩ Hồ Xuân Hương không nha? Các vị gõ lên Google có cái bài mà gọi là chẳng phải Ngô mà chẳng phải ta, đầu thì trọc lóc áo không tà, quảng dân trước mặt dâm ba phẩm, vải núp sau lưng sáu bảy bà, khi cảnh khi tiêu khi chủng chọe, giọng hì giọng hỉ giọng hi ha, tu lâu có lẽ lên sư cũ, ngất nghiểu tòa sen nọ đó mà. Đó, các vị gõ vô Google có cái bài của Hồ Xuân Hương viết đó. Chẳng phải Ngô mà cũng chẳng phải ta, đầu thì trọc lóc áo không tà, oản dân trước mặt năm ba phẩm. Là thường thường ngày xưa các cái vị mà đi chùa cúng lễ hay cúng như cái mâm mà bánh oản dân trước mặt, Dâm ba phẩm mà vải núp sau lưng sáu bảy bà. Thường mấy ông thầy cúng sau lưng mấy ông có sáu ba bảy bảy ba tám bà múp núp vái sau lưng. Khi cảnh khi tiêu khi chẩm chè, giọng hì giọng hỉ giọng hi ha. Tu lâu có lẽ lên sư cũ, ngất nghiễu tòa sen nọ đó mà. Đó là cái bài mà của thi sĩ, nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết. Cho nên rõ ràng, pháp ở ngay nơi tâm con người mạc. Chánh pháp của Phật không bao giờ mạc. Chánh pháp trong tâm mạc, chữ mạc là hèn tệ. Bây giờ nói chữ mạc mà mạc ở trong tâm á, là hèn tệ. Nó trở thành mạc suy vong. Mạc là hèn, là tệ. Bởi vì con người không dám nhận ra sự thật. Đó là hèn. Vì không dám nhận ra sự thật, che giấu những tội lỗi của mình làm cho nên gọi là tệ. Hèn tệ, mà từ hèn tệ nó trở thành si vong. Cho nên cái thời của đệ tử Phật ngày xưa, cái thời mà của chư vị thánh đệ tử á, hễ có tội là ta chấp nhận ta có tội. Rồi ta tu, ta sửa đâu có sao. Cái chuyện tu hành cũng giống như quýnh tờ tứ sắc vậy đó, cũng như quýnh cờ tướng vậy đó. Nếu mà lỡ chết tướng thì phải hòa cờ lại, hòa bài lại, rồi chia, rồi cứ tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa chốt, cứ đánh vậy thôi. Thì chuyện tu hành cũng vậy, không có gì xấu xa hết. Mà người ta cứ che giấu những cái xấu xa của mình, mà đi phơi bài xấu xa của người. Cho nên đối với tôi không có che giấu tội lỗi của tôi. Tôi sai là tôi chịu tôi sai. Tôi trật thì tôi chịu tôi trật. Giờ tôi sống một cuộc đời tôi nó rất là gọi là hùng tráng, chứ không có cái gì mà cúi đầu nô lệ hay là cúi đầu. Thành ra như vậy mà tôi sống một cái sống nó rất là bình dân. Mà bình dân cái thành ra giống như người ta xem thường cũng có. Bình dân tới mức độ người ta xem thường. Bởi vì người ta nói chơi với chó, chó liếm mặt mà. Đó, nhưng mà thà vậy mà cuộc đời tôi nó sống rất là thoải mái. Ai tôn trọng, ai quý trọng thì đến với tôi. Không tôn trọng, quý trọng thì ra đi vậy thôi. Bởi vì tôi không có quyền độ ai nổi hết trơn á. Tôi có duyên tôi giảng pháp, tôi nói pháp về ai có duyên thì tự bắt trúng cái tần số đó mà nghe. Ngày nay càng ngày tôi càng sống một cuộc đời của tôi nó vậy đó. Không cần ai tôn trọng, không cần ai khen chê. Bởi vì mình tự tri thời trí. Mình biết được mình. Vì vậy biết được mình cho nên vậy thà những người ở xa nghe giáo pháp của tôi, lâu lâu thương yêu cho tôi vài củ phai, vài đồng tiền bát gạo vậy. Chứ còn mà xung quanh tôi là thật sự tôi nói thiệt các vị là không ai gần tôi được hết trơn á. Ai gần tôi là không có kính trọng tôi nổi, là tại vì á tôi rất là bình dân là một. Thứ hai là tôi nổi ôn, nổi dịch tôi lên là tôi phan láng hết trơn à. Bởi vì tôi thèm cái kiểu mà đến với chùa, đến với đạo, đến với tôi là bằng những cái con người có những trái tim chân thật. Chứ không phải cái thứ mà gọi là tráo chúa lộn chồng. Cái thứ mà phản cha hại chú. Thành ra tất cả những ai mà đến với tôi là tôi mong là phải làm cho tròn cái nhân cách con người. Rồi học để làm Phật. Chứ còn cái thứ mà tráo chúa lộn chồng, cái thứ mà phản cha hại chú, cái thứ mà dối thầy gạt thế, cái thứ mà lòn trôm cuốn gối, cái thứ mà bợ dép liếm dài là học đạo, học không nói. Học đạo là phải tròn nhân cách con người, mà con người thì phải tròn nhân cách làm anh, làm chồng, làm cha, làm con, làm trò. Làm được những cái thứ đó đó, nó có thứ để làm tôi đối với vua, làm cha đối với con, làm chồng đối với vợ, làm ông đối với cháu, làm anh đối với em em đối với anh, làm con đối với cha mẹ tổ tiên. Làm được những cái thứ đó thì ta từng học đạo giải thoát này đó, nó hay lắm. Còn mà không làm được những cái thứ đó, vô tiền khoáng hậu, vô trách nhiệm, vô tổ chức, vô lề lối, mà đi học đạo giải thoát thì học đạo gì mà giải thoát? Ông nào đủ khả năng dạy cái đó dạy tôi coi. Đó, cho nên tôi nói những cái tôi nói là tôi biết khó nghe lắm, nhưng mà nó là sự thật. Sự thật như vậy khi mà nghe nổi rồi đó, các huynh đệ thấy nó rất là hạnh phúc. Cuộc đời nó rất là đẹp, rất là tươi. Còn cuộc đời mà các vị mà làm không tròn, mà các vị đòi đi học đạo giải thoát thì không có cái đường nào mà giải nổi hết trơn á. Chửi cha mắng mẹ mà đi cúng dường Phật Pháp Tăng, lợi ích chi? Phật Pháp Tăng đâu có chuộc cái tội mà chửi cha mắng mẹ được. Trao chua lộn chồng, giật dọc mà đi lại cúng Phật, cúng Tăng, xây chùa, đúc tượng, lợi ích gì? Không lợi ích gì hết. Hồi đó ngày nay tôi thà, tôi vui vậy, tôi vui với những Phật tử ở xa. Nhưng chiều nay tôi nói đó là có mấy Phật tử ở Westminster, ở tại Nam Cali, tiểu bang Cali, mà ở Nam Cali, 6-7 huynh đệ, mà trong đó có cái người mà gọi cho tôi là người đạo Tin Lành. Họ nói rằng trời ơi, đêm nào cũng nghe. Đầu tiên thì họ tới tôi, nhưng họ còn cung kính. Người này 70 tuổi à. Mà 70 tuổi, mà các vị biết người Việt mình 70 tuổi ở Mỹ là vẫn trẻ đẹp. Gọi file time đàng hoàng. Nói thầy thấy không, tụi tôi là 6-7 người đang ngồi nghe những cái lời thầy giảng nè. Đó, tối đêm nào tôi cũng nằm, tôi nghe một cái bài gì, một phim thầy giảng xong rồi tôi mới ngủ, đã hết sức. Rồi ngày hôm qua cũng vậy. Hôm qua có mấy Phật tử ở bên, ở gọi là Washington DC, cũng gọi cho tôi đó, trời ơi, từ ngày bắt gặp những cái bài thầy giảng đó, sao mà tụi con nghe nó thích thú. Tôi nói cô à, không phải ai cũng được vậy đâu nghe. Bởi vì nghe của tôi là nghe không nổi chứ không phải nghe nổi đâu. Không có gì cao siêu hết á, nhưng mà nghe nó chỗ lỗ tai dữ lắm. Bởi vì nghe như tát nước vào mặt vậy, ai chịu nổi. Nói vậy mà tụi con chịu thầy, tụi con chấp nhận. Thời bây giờ là tụi con phải cần nghe pháp như vậy đó. Tụi con mới an lòng, tụi con mới đến với đạo. Tụi con mới tự tại, tụi con mới thấy hạnh phúc cho cuộc đời còn lại của tụi con. Rồi các vị xin á, giờ các vị nào cũng xin tới đây thăm tôi sẵn sàng hết á, nhưng mà tôi nói phan. Một ở xa thì phải qua cái mùa đông giá buốt. Ở gần thì cũng phải cho tôi nửa tháng nữa trở lên cho tôi làm có cái chỗ nơi để mua hết cái chỗ, xin lỗi, mua là dời đó. Dời hết cái nhà bếp ra sao thì nó có chỗ nơi, rồi các vị có tới mà thăm viếng gì đó, quý thương gì đó, nói chuyện cả ngày tôi cũng tiếp được. Rồi bây giờ có mấy Phật tử coi như hàng tháng vậy là gửi cho tôi một thùng khoai lang. Có một sư cô ở bên Atlanta thì cứ gửi cho tôi một qua gửi một cái thùng 50 phao đủ đồ ăn từ nghiệp. Tôi nói trời ơi, giống như là mẹ lo cho con. Tôi nói thiệt, không phải thấy vậy mà tôi mừng đâu. Tôi rầu lắm, tôi nói trời ơi sư cô ơi, đừng có gửi cho tôi, nói giờ tụi con ở nhà, vì con cũng lớn tuổi, con mới đi tu. Mấy đứa con nó cũng cho tiền chút chút, là tiền già con nhà cúng dường tiền, thầy không nhận thôi, thầy cho con mua đồ ăn. Ăn những cái đồ organic, tôi nói đồ nào rồi cũng chết hết trơn á. Organic hay là organic gì rồi, tới giờ chết thì nó cũng chết à. Thôi thì ta sao mình vậy, cho nó dễ dàng. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ là sống cuộc đời này á, sống hiên ngang mà sống. Sống không có khuất phục, sống không có cúi lòn, nhưng mà sống với đúng lương tâm, lương tri của mình. Chưa có giai đoạn nào như giai đoạn này là tôi thấy thoải mái lắm. Biết bao nhiêu người chửi tôi cũng cười, và biết bao nhiêu người khen tôi cũng cười. Tôi cũng nói cho quý vị đệ là tất cả là YouTuber là không có cái nào của tôi làm hết trơn đó nghe. Tất cả là của các Phật tử và quý mến họ làm á, chứ tôi không có trang YouTuber nào của tôi hết trơn á. Kể cả cái YouTuber Bất Dị Pháp Sư là cái mail của tôi, cái Gmail của tôi, nhưng mà Phật tử họ làm cho tôi cũng không biết gì cả. Tôi chỉ giảng trên Facebook như vậy, rồi ai kéo xuống là kéo. Bây giờ trung bình một ngày như vậy là mấy ngàn người khắp nơi trên thế giới nghe mà tội nghiệp. Tối hôm qua nửa đêm mà có Phật tử bên Úc á, tội nghiệp cô này, cổ Cô không biết cái giờ giấc, cô nghĩ là tôi ở cùng vợ Cali. Cô gọi 12 giờ đêm bên này thì đúng Cali mới có 9 giờ à, nếu 12 giờ bên đây thì Cali mới 9 giờ. Mà cũng ráng mà nhắn lại mấy câu là cô ơi bên này quá khuya, thôi sáng cho tôi sáng mai tôi nói chuyện lại. Cô nói là giờ cô quý trọng, cô nghe Pháp, cô cung kính lắm, cô là một cái y tá của nước Úc Châu. Cô có căn nhà lớn ở đường 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn, 3 tấm. Mà cô nhờ tôi giải quyết, tôi nói không, giờ đối với tôi là nhà cửa, ruộng vườn là trò chơi, không có dính líu với chuyện đó. Thậm chí có một Phật tử, họ tha thiết, họ cúng dường cho tôi một cái miếng đất từ ở cái đường lên Gò Dầu Tây Ninh á. Mà miếng đất đó bây giờ tiền dữ lắm đó. Mà tôi nói, ủa tôi nhận chi? Họ nói, thầy nhận đi cho các đồ đệ, đệ tử, mà ai thầy tin tưởng, thầy cho người ta xây chùa. Tôi nói, không. Tôi giờ là không có đồ đệ, tử đệ gì hết trơn á. Không có huynh đệ, không có đồ đệ, không có tử đệ, không có môn đồ, không có môn hạ gì hết. Sợ lắm rồi. Sợ có nghĩa là mình cứ việc mình sống cho mình tự tại, giải thoát giác ngộ, đem cái sự giải thoát ngộ trai ở ngoài đời. Người ta nói là cháu con nó có phước của cháu con, mình đừng vì cháu con mà làm thân trâu ngựa. Tôi đã làm thân trâu ngựa, tôi bao nhiêu năm trời vì cái chùa mà để mang tiếng mang tâm, mà cuối cùng ai thừa hưởng, mà ai có nhớ không nhớ cũng không khe. Mà vì cháu con mà làm thân trâu ngựa rồi. Cho nên chiều nay mà tôi viết cái bài thơ đó các vị thấy không? Chiều nay mà gọi là hứng thú mà viết cái bài thơ rồi cũng mắc cười á. Hứng thú mà viết cái bài thơ á. Để coi tôi bài thơ gì đây nha. Cái bài thơ chiều nay tôi viết đây. Mấy mươi năm rồi ta đã từng dài gió giãn sương, ta cũng từng vướng vận lạc lầm, nào vinh nào nhục. Từng đau khổ vì chưa tường đâu là chân hạnh phúc, bởi mù mờ do tư tưởng, cho nên nào ngờ ảo danh hư. Kể từ đây biết chắc một điều, qua thời trẻ xế chiều và tắt nắng. Kể từ đây là tôi biết chắc có một điều đó, là giờ tôi đã qua thời trẻ rồi, rồi tôi đã tới xế chiều rồi, và coi như đã tới xế chiều là chắc chắn sẽ tắt nắng, nghĩa là chết á. Kể từ đây tôi biết chắc chỉ có một điều, qua thời trẻ xế chiều và tắt nắng. Mỗi vui buồn khen chai đa mang chi cho nặng, chốn quan hà được mất chớ bận lòng lo. Thương ghét thân sơ chớ cật vấn so đo, bỏ mộng tưởng không thèm gác tay lên trán nữa. Đúng là có chữ nữa nữa mà tôi bỏ chữ nữa đó. Nữa là không còn gác làm nữa đó. Là thường thường mình đêm đêm mình dằn vặt thâu đêm, mình suy tư, mình tỉnh lự, mình đủ thứ chuyện, mình lo âu. Cho nên gọi là gác tay lên trán để đè cái hệ thần kinh này xuống để mà mình đủ thứ suy nghĩ. Nhưng bây giờ này không có dạy mà gác ra trên trán. Cho nên giờ này không có gì phải lo âu, bởi vì bây giờ biết là tuổi của tôi bây giờ là xế chiều, mà xế chiều thì hoàng hôn tắt nắng. Hả, xế chiều thì hoàng hôn và tắt nắng à. Thành ra các Phật tử mà nghe đạo với tôi, các vị phải nghe vậy đó. Bây giờ là nếu vị nào mà già rồi đó thì biết rồi đó, là hoàng hôn sắp tắt nắng. Nhiều đó thôi chứ có gì đâu rồi phải lo âu. Lo cái gì, âu cái gì. Tôi nói vậy là nói thật lòng đó, nghe các vị. Nói vậy là nói cho mình và nói cho ai kia đó. Mà ai mà dạy mới là chửi tôi đó. Chửi tôi chứ thật sự là ai kia là tất cả mọi người hả? Buổi chiều là hoàng hôn tắt nắng. Cho nên gì? Kể từ đây biết chắc chỉ một điều, qua thời trẻ xế chiều và tắt nắng, mỗi vui buồn khen chơi đa mang chi cho nặng, chốn quan hà được mất chớ bận lòng lo ha. Thương ghét thân sơ chớ cật vấn so đo, bỏ mộng tưởng không thèm gác tay lên trán nữa. Ngày qua ngày tháng tàn năm lụng, được cái chi và mất cái chi chi. Được chưa? Trên đời này được cái gì? Được là được cái gì? Hả? Mà có cái gì được đâu mà gọi là mất. Hả? Lúc này thì chẳng có gì gọi là được. Mà chẳng có gì gọi là được thì có cái gì gọi là mất. Cho nên được cái chi và mất cái chi chi. Bài thơ khùng đó, bài thơ của ông khùng viết đó. Được cái chi và mất cái chi chi, hết đời người cũng rứa mà ri, mau tê mãi cũng cùng đường sanh tử. Hết đời người cũng vậy thôi, rứa ri thôi. Mà có mô có tê cái nữa cũng là cùng đường cũng sanh tử à. À, đẹp chưa? Nhân sinh bất tế như sưng mộng, ly hợp ly quan tựa hí văn. Của hai câu này tôi mượn thơ của người ta cho nên tôi mới đóng ngoặc mở ngoặc nghe. Nhớ nghe các chị nhớ, làm thơ á mình được quyền mượn thơ của người, nhưng mà hãy mượn thơ của người ta thì phải đóng mặt mở ngoặc vậy đó nghe. Lý hợp lý quan tạ lý văn, cuộc hồng trần như thế chớ phân vân, thâu tất cả và rồi buông tất cả. Giang sang hỏi nó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn ngơ, cho nên thâu tất cả rồi buông tất cả. Còn chấp chặt là còn đề cao bản ngã, nặng tình thù là còn gian trá điêu hoa. Sống cho trọn kiếp con người ta, cười mỉm mỉm hay cười kha ha ha ha cũng được. Muốn cười gì đó cười, sống đời này muốn cười gì đó cười, cười mỉm mỉm hay cười kha ha cũng được. Ngày sau mấy ai biết trước. Sa môn khùng, là sa môn khùng là tôi đó, viết cái bài giống như khùng viết vậy đó. Sa môn khùng, ngày sau mới ai biết trước. Vì không biết trước cho nên thôi bây giờ mình biết chắc có một điều là hoàng hôn, xế chiều thì hoàng hôn tắt nắng thì thôi, mình cứ cười mõm mỉm hay cười khà khà cũng được. Cười mõm mỉm hay cười khà khà, giải gì tiếc chi một nụ cười. Cười bẻ môi, cười mõm mỉm, cười khà khà, cười khắc khắc. Cho nên tôi có cái ông già mà mỗi buổi sáng mà hay tới nói chuyện tôi không cười, giọng cười ổng á. Đầu tiên á, nhiều người nghe nụ cười cũng mắc ghét. Vì ổng cười, ổng cười nhiều cái cười, người ta gọi là cười cười điểu hay gì đó. Nụ cười ổng đặc biệt lắm. Nhưng mà bây giờ mà hai ba bữa mà không gọi người mà không nghe ổng cười, cái tao nói ủa sao ông già đó đâu mà không nghe ổng cười. Thành ra cái gì thế không? Cái gì nó cũng vậy. Đầu tiên cái vụ cười ổng rất khó nghe là tại vì ổng cười giò, ổng cười lớn quá. Ổng cười coi như là đâu có biết ổng là tuổi 73 đâu, 72, 73 đâu. À, nhưng mà cười vậy đó, cười cười mũm mỉm, cười khà khà, cười ngất ngất cũng được. À, bây giờ bắt đầu mình học vô cái bài mới nha. Cái đoạn thứ 43. Tác tại tâm, ương hại thân. Bất tu quán tố, cánh vu nhân. Dục đắc bất chiêu, vô gián nghiệp. Mạc bán Như Lai, chánh pháp luân. Tác tại tâm, ương hại thân. Tác là tác giả. Tác tại tâm là tác giả là tâm, tâm làm đó, do tâm làm mà ương hại thân, cho nên thân phải chịu. Bất tu quán tố, cánh vô nhân. Đừng có kêu oan, đừng có quán trách, đừng có tố, đừng có đổ tố tụng, đừng có đổ thừa ai hết á. Vô nhân là tại ai hết á. Bất tu quán tố, đừng có kêu oan trái, đừng có kêu oán trách, đừng có tố ai hết á. Đừng có đổ thừa người do mình. Tại vì thông thường có những người khổ nữa, ôi tại sao cha mẹ sanh tôi ra cho tôi khổ, ông trời bất công tại sao mà cho tôi khổ, tại sao trời không cho tôi chết đi để ông trời cho tôi sống mà tôi khổ thế này, tôi khổ thế kia. Các vị lầm rồi. Không có trời nào mà cho mình khổ hết trơn á. Mà chính ông Nguyễn Du nói rồi, có trời mà cũng tại ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Không có trời. Dầu rằng Thi Hà Nguyễn Du có bị vướng theo cái tư tưởng của của Khổng giáo, của Nho giáo vẫn có nói câu là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai, có tài mà cải chữ tài, chữ tài liền với chữ gì, có tài mà cải chữ tài liền với chữ tài một phần, vân vân cái gì đó. Rồi cuối cùng ông khẳng định ngược trở lại là có trời mà cũng tại ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên mình học đạo á, các vị ráng học đạo thiệt như vậy đó, là các vị không có đổ thừa, không có quán trách, không có than thân ai hết đó. Sở dĩ ngày nay mà mình bị hoàn cảnh này, bị hoàn cảnh kia là do cái tâm mình trong cái quá khứ mình đã là tác giả, mình đã gây cái chủng nhân đó rồi. Để hôm nay do cái tâm đó mà mình mới hiện ra cái thân này. Các vị thấy ghê không? Cho nên mấy câu rất rõ ràng là tác tại tâm mà ương hại thân. Tác giả là tâm làm mà thân phải chịu. Đừng kêu oan, đừng quán trách, đừng tố tụng ai kia. Đừng nói tại sao cha mẹ sanh tôi ra để cho tôi khổ như thế này. Cha mẹ nào muốn sanh mình ra cho mình khổ? Do cộng nghiệp. Tại sao mình không sanh ra vào cái gia đình mà Bill Gates sanh ra gia đình con của bộ trưởng, con thứ trưởng, con tổng thống, con thống đốc rồi. Tại sao mình không sanh ra? Mình không sanh ra các cái gia đình mà coi như là có phúc đức, không sanh ra. Tại sao mình sanh ra gia đình vậy? Rồi mình tự mình trắng trách cha mẹ không có. Không có cha mẹ nào muốn sanh con ra để cho con khổ hết. Mà cũng không có đứa con nào muốn cha mẹ mình sanh ra gì hết. Mà do cái cộng nghiệp với nhau mới làm cha, làm con, làm mẹ, làm con, làm chồng, làm vợ. Nó đều có tương quan, tương duyên hết trơn đó thưa quý vị. Mình biết như vậy để cái đời này là mình cố gắng, mình bằng lòng với những cái của mình đang hưởng trong hiện tại đây. Và mình tạo những cái nhân tốt đẹp để rồi ngày sau. Chứ mình đừng có đổ thừa ai hết trơn á, mình, do mình. Tôi xin nói cái bằng chứng tôi trồng rau đây nè, chiều nay nè, tôi lung khum, các vị biết không? Tôi lung khum, ngày hôm qua nay trời mưa tầm, gió tả rồi, tôi sợ mấy cái rau, cái hột rau cần cua đó, hột rau cần cua, hột rau mồng tơi với hột rau ngò gai á, nó rụng hết đi. Chiều nay bớt mưa mà tôi muốn bệnh mà tôi cũng phải ráng lấy cái chén, bởi vì cái hột nó nhỏ mà cái chén ra rồi tôi mới ngồi, tôi mới vũ, tôi mới xe đặng cho nó rớt cái hột rau cần cua thì các vị biết rồi, rau ngò gai thì các vị biết có chút xíu à, nó bằng hột ấy à. Đó, tôi làm. Thì cái ông Phật tử ông nói trời mưa trời nắng mắc dịch hôm nay không làm, tự nhiên trời mưa làm. Tại vì hôm nay trời nắng nó chưa có già. Bữa nay nó già rồi mà ngày nay trời mưa cho nên bây giờ nó rụng. Thành ra đâu có lý do gì để hỏi. Thì bữa nay tôi sợ nó rụng cho nên tôi phải đi làm. Như vậy từ hôm trước nay các vị biết tôi không dám ăn một cọng rau cần cua nữa. Rau cần cua là rau tiêu đó. Tôi dưỡng để tôi có cái hạt giống đó để sang năm. À, các vị nghĩ á, đi xin có nè, đây nè cái chỗ tôi ngồi đây nó có mấy cái rau cần cua nè, các vị thấy không nè, đó, nó tốt như vậy nè, nè thấy chưa, mà không dám ăn nè, đó, để dưỡng nè, đang lấy cái hột đó nè, đó cái hột nó để mà, nè thấy chưa, để lấy cái hột đó là có cái hột mình trồng sang năm, tại đó thì đó, một đời nó như vậy đó, bây giờ các vị mà muốn ăn đầy, ăn đủ, muốn ăn ngon, muốn ăn tươi, muốn ăn tốt thì các vị phải có cái nhân thôi. Như vậy thì bây giờ cái mùa này năm nay mình đi xin được có mấy rau, cái mấy cọng hà. Mình đem về mình trồng thì mình thôi mình đừng có ăn nó hết. Mình để trồng bây giờ nó tốt tươi như vậy đó. À, bây giờ nó ra cái hộp già như vậy rồi bây giờ năm tới mặc sức mà ăn. Con người chúng ta cũng vậy. Cả bản thân tu của tôi ngày nay cũng vậy. Tôi không có nói tôi tốt nghe các gì. Ngày nay có nhiều vị điện thoại cho tôi xin địa chỉ để cúng dường tôi là tôi dừng chặn liền. Dầu là tôi nghèo thiệt. Tôi nói thiệt là tôi không có giấu các vị là có thứ nào ngu mà thấy tiền không ham. Ham lắm chứ. Nhưng mà phước bất hưởng tận. Thầy tu không phải là cái loại cá tra mà đụng cái là đớp, đụng cái là đớp, nghe cái tủm cái đớp, nghe cái tủm cái đớp. Tôi nói thiệt từ xưa cho tới ngày nay, chứ không phải bây giờ tôi mới nói đâu. Ngày xưa mà tôi chưa có danh tiếng, tôi chưa có Phật tử đông, tôi chưa có tiếng tai, tiếng tâm như bây giờ, mà tôi vẫn nói câu đó, chứ không phải bây giờ tôi mới nói. Nhờ tiếng tai mà nó thành ra tiếng tâm tới bây giờ này tôi đố có ai mà chống phá tôi thì giờ tín đồ họ cũng không nghe. Những người mà đã biết tôi, đã hiểu tôi hết rồi, bây giờ cỡ gì nói, cỡ gì họ cũng không nghe hết trơn á. Thật sự bởi vì rõ ràng tôi là rõ, quá rõ ràng, có lỗi là mình thấy mình có lỗi, có sai là mình chấp nhận mình sai, rồi mình tu, mình sửa vậy thôi, chứ trên đời này đâu phải là thánh đâu mà không có lỗi. Rồi bây giờ cứ việc mình sai thì mình sửa vậy thôi. Thậm chí bây giờ có nhiều người lo cho tôi đủ thứ mà tôi còn không dám nhận thọ bổng lộc mà. Này nói thật vậy à. Cho nên tội nghiệp có một cô Phật tử ở San Jose. Tôi cũng cảm ơn cô này thiệt là rất là thấy dễ tội nghiệp. Nghe hồi trước ở San Jose có bốn bà cụ hay lo cho tôi mấy cái củ khoai lang. Bây giờ tôi cũng nói thôi mấy bà cụ đó bây giờ coi như là sức khỏe đã yếu rồi, bệnh tật nữa, lâu lâu rồi mấy cụ mới gửi cho tôi mấy củ khoai lang nhỏ nhỏ, tôi thấy khoai lang ấy mà. Cô nói dạ thôi bây giờ để con thầy, bây giờ mỗi tháng con gửi cho thầy một thùng đó, thật sự đó. Tôi nói cô xin cúng dường tôi nói trời không được, mùa này dịch bệnh không đi làm đừng có cúng dường. Hỏi thầy thích ăn cái gì, tôi nói ăn thì tôi cũng cái gì, không có gì gọi là thích hết trơn á. Nhưng mà bây giờ có cái là tôi nói thiệt là tại vì khoai lang chỉ có bên San Jose. Thì nó có mấy cái loại củ khoai nhỏ, nó bự hơn ngón tay cái, nó bằng cái ngón chân cái vậy đó. Rồi cái để nó héo héo rồi trời, nướng ăn nó ngon hết sức ngon. Đó, rồi tội nghiệp, nó để con cái phần đó, thầy để cho con. Ý tôi nói phải vậy đó, tại vì tôi nói thật các vị là ta nói thọ tài nhưng thọ tiễn, thọ mà thọ nhiều thì nợ nhiều vậy thôi. À, còn mà các vị mà nghe đạo và các vị có ăn lành, có giác ngộ, có vui tươi, có hạnh phúc, các vị cúng dường tôi thì tôi nói thật sự là tôi không có sợ tội mấy. Có là thầy trò trao đổi với nhau. Còn mà các vị chưa có nghe pháp hay là mới nghe một hai bài rồi dội khen đáo, khen để, rồi xin địa chỉ gửi tiền cúng dường là không nên. Này tôi thưa thật các Phật tử là không nên. Đừng có dại dột, vì dại dột như vậy mà mạt pháp đó. Phải nghe cho nhiều bài, nghe đi nghe lại cho nhiều bài giảng, được tâm đắc, được hạnh phúc gia đình, đồng vợ, đồng chồng, con cái thuận hòa, lúc đó cúng dường tôi không có muộn màng chi. Không có cái chuyện gì, không đời này đời sau cúng dường cũng không muộn màng chi. Bởi vì các vị mà nghe pháp được rồi đó, các vị có an lạc rồi là có duyên đến chánh pháp là thầy trò gặp cho nữa. Cảm ơn một sư cô ngày hôm qua gửi cho tôi cái bông cúc, và bông cúc nó trắng thiệt là ngon. Bữa nay châm trà uống tới giờ này mà vẫn còn thấy ngon, đó là tấm lòng. Sư cô này nói là muốn cúng dường, tôi nói không, đã đi tu rồi tiền đâu cúng dường. Cuối cùng mà lấy cái tiền thẻ đó, tiền ăn đó ra mua, gửi một thùng đồ trong đó có bông cúc, rồi pha nước trà nó trong uống thật là tốt. Đó thì tôi nói thiệt các vị vậy đó, đó là nói thật lòng chứ không phải nói vậy là các vị bắt chước, vậy là các vị mua gửi cúc cả đống cái tôi uống qua hết nha. Chứ đừng đó ông thầy ông bày đặt ông làm bộ ông nói gì đừng cho người ta gửi đồ người ta cúng dường không có à. Các vị đừng có bày đặt là mua đồ cả đống cúng là tôi không có hết rồi hư dục tội rồi nha. Ai muốn cho tôi cái gì phải báo trước à. Đừng nói nghe tôi thích ăn khoai lang rồi súng nhau gửi khoai lang, gửi thùng rồi tôi ăn gì cho hết. Có mình tôi à, nói là chuyện tôi nói đã đành, ý tôi muốn mượn ra để tôi dẫn dụ vậy đó. Chứ đừng nghe nói vậy rồi ai cũng đi giác thùng phê lan qua gửi qua cúng, ai cũng giác thùng phê lan gửi qua cúng là tôi biết tôi làm sao à. Cái đó là tội à. Phước không thấy mà thấy tội à nghe. Cúng là phải đúng thời, đúng lúc. Cúng để cho người ta có sử dụng. Cúng là cung cấp á. Các vị nhớ chữ cúng dường á, chữ cúng là cung cấp mà chữ dường là nuôi dưỡng đó. Chứ không có cái chuyện gì mà nó cao tột gì hết trơn. Thay vì bố thí thì cũng là cung cấp nuôi dưỡng, nhưng mà bố thí là đối với những người thấp hơn mình, còn đối với cha mẹ, thầy tổ, Phật Pháp Tăng thì mình gọi là cúng dường. Cái chữ cúng là cung, mà dường là dưỡng. Cung dưỡng là cung cấp và nuôi dưỡng. Thành ra tôi nhắc lại cho Phật tử á, bây giờ tôi biết là có nhiều vị quý tôi thương tôi dữ lắm, nhưng mà đừng có vội vã nghe. Tôi không có xứng đáng như lời khen của các vị đâu. Ai mà ở gần tôi là biết, ở gần tôi là chán lắm. Mà ở gần tôi là coi như là thấy cái nết hạnh của tôi, ngủ thì ngái ồ ồ, đi thì phục phịch, nói thì tiếng trước tiếng sau mà nghịch ý là tôi phan liền hà. Các vị đừng có tưởng tôi nhiều cái tệ lậu xấu xa lắm, chứ không có được như các vị nghĩ đâu. Còn nhiều khi nói pháp về bài đặt cái mà, nhiều khi nói pháp về đặt nói tốt vậy đó, nói pháp Phật mà. Thành ra nói vậy đó. Nhưng mà nhờ nhân duyên xấu xí, cho nên không phải là nói xấu nói hoài, nhưng mà nhờ nhân duyên kém cỏi, cho nên là giữ giới được là coi như là không có trai gái đó. Nó cho bao nhiêu đứa con gái thử, tôi thử không được, cái giờ nó nói tôi bê đê. Bao nhiêu người con gái nhắn tin tỏ vẻ yêu đương, tôi khuyên tôi nói cô ơi, thôi tôi đã chọn con đường tu rồi cô ơi, cái nó thấy không vô rồi, cái nó nói tôi bê đê. Thầy chùa đó, thầy chùa đó chứ không ai xa lạ. Trời ơi, nó hại tôi dữ dằn lắm mấy các chị. Mà bây giờ hại cái gì? Thí dụ như bây giờ á, nó hại tôi qua các cái trang YouTuber á, YouTuber á, nhưng mà đâu phải YouTuber của tôi đâu mà hại. Ví dụ nó chửi tôi không còn đám ôn gì hết trơn á, nhưng mà đâu phải của tôi đâu mà tôi bị chửi. Mấy học trò nó thương, nó đem mấy bài giảng nó cho ta nghe. Tôi lâu lâu mà thì cũng cà chớn, lâu lâu mà tôi cũng cà chớn, tôi cũng mò vô tôi coi cái nó chửi cái gì. Đó là chó tên đạo chích sủa vua nghiêu á, các gì cũng nhầm nhò dĩ tôi hết á. Ai hai bữa nay có thể mình, ủa còn sớm hả, mới có 50 phút là ráng vài phút nữa hả. Dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạt bán Như Lai chánh pháp luân. Muốn ra khỏi nghiệp đa mang nhiều kiếp, dục là muốn, bất đắc chiêu vô gián nghiệp, muốn ra khỏi cái nghiệp đa mang, cái nghiệp vô gián đó, thì mục bán như mạt bán Như Lai chánh pháp luân, là chớ phỉ bán cái xe chánh pháp của Như Lai. Muốn ra khỏi ngục vô gián nhiều kiếp là phải nghe lời của Như Lai. Mà nghe lời của Như Lai là nghe cái gì? Trước mắt là nghe lời của Như Lai, như cái bài này của thiền sư nhấn mạnh đó là vấn đề tâm chủ động. Tâm là vấn đề, là động cơ tạo nghiệp, để rồi thân phải gánh chịu. Đó, mình phải nghe lời Như Lai là vậy đó. Nghe lời Như Lai. Tâm chủ động làm ra 10 nghiệp xấu ác. Đó, tới đây thì tất cả học trò, các huynh đệ nghe pháp bấy lâu nay là phải thuộc 10 nghiệp ác nha. 10 nghiệp ác mà không tạo 10 nghiệp ác thì thành ra thập thiện nghiệp vậy thôi. Mà tất cả các vị phải học ra, phải thở bài cho tôi nè. 10 nghiệp ác, thân gồm có 3 nghiệp ác, miệng có 4 nghiệp ác, và ý có 3 nghiệp ác. Như vậy là 10. Nếu mà thân không có tạo 3 nghiệp ác đó, ý không có tạo 4 nghiệp ác đó, khẩu không có tạo 4 nghiệp ác đó, ý không có tạo 3 nghiệp ác đó, thì gọi là 10 thiện nghiệp. Như vậy thân gồm có 3, gồm có sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Nếu 3 cái điều này gọi là thân ác nghiệp, thân tam ác nghiệp. Miệng có 4, nói dối, đó là thiêu dệt, đó lửa đôi chiều, đó là hung ác. Bây giờ miệng mình không làm 4 điều đó thì gọi là thiện nghiệp. Khẩu nghiệp, khẩu thiện nghiệp. Ý có tham, sân, si. Bây giờ mình tu mình bớt lại. Như vậy là 10 cái. Từ 3 nghiệp thân, miệng, ý, mà nó nảy sinh là 10 cái vấn đề nhỏ, thì gọi là 10 ác nghiệp. Mà không có 10 ác nghiệp đó là 10 thiện nghiệp. Vậy thôi. Đó là lời của Như Lai đó. Cứ nghe như vậy, tu như vậy. nghiệp là do thân khẩu ý tạo ra, nhưng thân phải chịu quả trực tiếp. À, nghiệp thì nó do ba cái thân khẩu ý tạo, nhưng mà thân là chịu trực tiếp. Thí dụ như bây giờ các vị trộm cướp là do cái tâm mình, nhưng mà khi bị tù tội thì cái thân phải chịu tù tội. Thì cái tâm nó dài dò rồi, nhưng mà cái thân nó là gánh chịu, bị đánh đập là cái thân nó chịu, phải không? Cho nên nói rằng nghiệp là do thân khẩu ý tạo ra, nhưng thân phải chịu trả cái quả trực tiếp. Lẽ tất nhiên thân không rời tâm, như khi trộm cướp bị bắt, thân phải tù tội đánh đập khảo tra. Đạo Phật chú trọng đến tâm, hoặc đến ý, hoặc đối thức. Ba tên gọi khác nhau nhưng tùy theo diệu dụng, hoàn cảnh và môi trường. Bất cứ vị trí, hoàn cảnh nào, tâm vẫn làm chủ của mọi hành động. Tâm biểu lộ ra hành vi và ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày. Tuy không ai thấy được tâm, nhưng tự ta có thể biết được tâm mình. Lý nhân quả rất kỳ diệu, không từ một ai, không bỏ sót một động niệm nào. Cho nên thế gian thường nói, thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, chí trên lai tạo, dĩ lai trì. Đó, bây giờ tiếp tục học bài mới nữa, hay là ngày mai học đây ta? Thôi, đọc cái tựa chứ, mai, ngày mai, còn ngày nữa học cái bài. Cái đoạn thứ 44. Chiên đàn lâm vô tạp thọ, uất mật xâm xung trầm sư tử trụ. Cảnh tịnh lâm giang, độc tự du, tẩu thú quy cầm, giai viễn khứ. Cái bài này nó hợp với tôi sao đâu. Trời ơi, cái bài nó hợp đã với tôi trong lúc này sao đâu. Chiên đàn lâm vô tạp thọ, uất mật xung trầm sư tử trụ, cảnh tịnh lâm giang, độc tự du, tổ thú quy cầm, giai viễn khứ. Chiên đàn lâm là rừng chiên đàn. Cái rừng chiên đàn thì không có cái cây thọ, cây nào mà cây tạp chen vô sống nổi hết trơn. Rừng chiên đàn, hay là bây giờ mình nói theo cái kiểu ở Đà Lạt là rừng thông. Cái nơi mà cái thông mà nó sinh sống là không có cây nào mà sống nổi hết. Dầu cái cây đó nó có cố vươn lên cỡ nào đi nữa mà cái sức, cái nhựa thông nó chảy xuống một cái là má nhìn không ra. Cho nên cái chánh pháp nó mạnh vậy đó. Cái chân thật nó mạnh vậy đó. Cái chân lý nó cao tột vậy đó. Chốn tham ô sư tử ở một mình, cảnh thanh nhàn hưởng thụ chốn sơn lâm, lòi cầm thú bình thường, sao mà hưởng được. Trời ơi, sống như vậy sao hưởng được đó. Bây giờ các vị đang ngồi với các vị như vậy nè, bữa nay các em nó nói được cái bóng đèn sáng rực như vậy nè, ngồi la làng vậy nè, các nhà xung quanh họ đóng cửa, họ ngủ, họ đóng cửa, họ sinh hoạt, mình ở đây mình ngồi trước hàng ba, nhìn thấy chiều thu xe lạnh vậy nè, rồi coi như là các loài chim thì nó trú ngủ hết rồi, mưa rơi rã rít, trời nó vui lòng sao đâu đó thưa các vị. Cho nên ai hiểu được lòng tôi thành thơi, lòng sáng hơn sao trời, trông ra xuyên suốt không gian 3000 đại thiên, khi nhiếp thu trong một di trần. Phước cười mõm mẻ hay cười kha kha cũng được, nếu như con người ít muốn, biết đủ, tự tại, thảnh thơi, lòng không có lo âu khổ não. Thôi, tới đây nghĩ là vừa. Chiều mai chúng ta gặp tiếp. Chiều mai có nghĩa là sáng ngày mốt của bên Việt Nam, bên Úc đó. Hiện giờ tôi thấy là Việt Nam với Úc Châu nghe nhiều ha. Việt Nam, Úc Châu, Cali, Hoa Kỳ nghe nhiều. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe. Chúc lành. Và hãy nên share, gọi là chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha. Cảm ơn các vị.